Lòng tự hào biết bao là người con trong ngôi nhà hoàng pháp, lời thầy tớ anh thương soi sáng trên con đường ta đi. Thầy cho ta con đường thẳng tắp, bằng công lao bao ngày vun đắp làm hành trang cho chúng ta đi tới tương lai. Lòng tin sâu con đường chánh pháp, ngày đêm ta tu hành tinh tấn nhất tâm ta. Nam mô A Di Đà cùng với đạo tràng, âm thanh rền vang, đạo tràng ánh lên sắc vàng. Bao nhiêu con người cùng nhau nhất tâm, quyết chí lên đường về nơi cố hương, cùng vượt sông mê ta về đất Phật, ngôi nhà hoàng pháp cho đàn con tin sâu. Tây xưa nghe tiếng ma sống trong niềm tin cho ta bình minh sáng ngời. Lòng tự hào biết bao là người con trong ngôi nhà hoàng pháp, lời thầy tựa anh dương soi sáng trên con đường ta đi. Thầy cho ta con đường thẳng tắp, bằng công lao bao ngày vun đắp làm hành trang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. A Di Đà Phật. Rồi, xin mời. Bạch thầy, con muốn hỏi về quy tăng bảo, quy Phật, quy pháp, quy tăng. Thì ở đây quy Phật thì con cũng có hiểu, quy tăng cũng có hiểu, nhưng mà về quy pháp, quy pháp sao lại con lại có nghe nói là pháp cũng vô thường, thì quy pháp ở đây là sao? Và con muốn thầy giải thích luôn rõ về quy tam bảo Phật pháp tăng. Rất là cảm ơn quý Phật tử. Ở đây quý Phật tử lại có hỏi về quy tam bảo và quy pháp như thế nào. Và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, cái quy tam bảo này rất là lớn, có thể là quan trọng nhất ở trong cái đời sống của một chúng sanh. Tại sao mà chúng sanh phải đau khổ? Tại chúng sanh này không biết quy tam bảo. Tại sao chúng sanh bị luân hồi? Tại vì chúng sanh này không biết quy tam bảo. Tại sao chúng sanh cãi lộn? Tại chúng sanh không biết quy tam bảo. Tại sao chúng sanh lại làm khổ nhau? Tại vì chúng sanh không biết quy tam bảo. Vậy thì quy tam bảo là gì mà lại là có tác dụng, có cái tác nhân làm cho cuộc đời con người đó thay đổi, có cái tác dụng làm cho thế giới hòa bình, có cái tác dụng làm cho nhân sanh hết đau khổ, không quý vị? Và nếu nói như vậy thì mỗi khi mà chúng ta làm cái buổi lễ quy y thì tự nhiên chúng sanh hết đau khổ, thế giới hết hòa bình hay sao? Không phải quý vị. Cái quy tam bảo này nó không nằm trên cái hình tướng mà chúng ta quy y. Có nghĩa là mình đã đi đến chùa, mình xin phép ông thầy cho mình quy y tam bảo. Trong cái thời khóa quy y tam bảo, mình phát tâm được mười phương chư Phật gia hộ, và ông thầy đặt cho cái tên, như vậy gọi là quy y tam bảo, đưa cái lòng phái mang về, cái trở thành người Phật tử của vị thầy đó, gọi là quy y tam bảo. Không đúng, không quý vị, cái đó là trên cái hình thức quy y tam bảo thôi, chứ thực tế ra chưa phải là cái giá trị thực sự của quy y tam bảo. Như vậy thì quy y tam bảo là gì? Thì trước hết á, thì chúng ta sẽ nói về cái câu chữ quy y tam bảo. Chữ quy y có nghĩa là trở về, là nương tựa, là trở về, là nương tựa. Chữ quy y có nghĩa là vậy. Tam bảo là gì? Tam bảo là Phật, là Pháp, là Tăng bảo. Chữ bảo có nghĩa là báo vật, đúng không quý vị? Và Phật bảo là gì? Không phải là Đức Phật. Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, có nghĩa là mình giác ngộ, trở về với sự giác ngộ của tâm mình. Đó là quy y Phật bảo. Quy y Pháp tức là theo những lời mà Đức Phật đã dạy chúng ta thực hành vào trong đời sống, gọi là quy y Pháp. Quy y Tăng có nghĩa là chúng ta quy ngưỡng đến một cái tăng đoàn thanh tịnh, từ bốn vị tỳ kheo thanh tịnh đúng như luật như pháp trở lên, gọi là quy y Tăng. Như vậy quy y tam bảo là không quy y ai cả, quý vị, mà mình trở về nương tựa vào tánh giác ngộ của bản thể chúng sanh, và học theo pháp của Phật dạy mà tu hành đi đến giác ngộ, và nương tựa vào tăng đoàn của tập thể tất cả các vị thay mặt Phật ở tại thế gian này, thì đó mới gọi là quy y tam bảo. Vì quy y tam bảo là cái quá trình tự tâm của mình phát lên để mà chúng ta nương tựa, có nghĩa là không quy y dùm. Bây giờ ví dụ như quý vị thương con cháu, cha mẹ, cái quý vị là ghi tên quy y tam bảo dùm, như vậy không thể gọi là quy y tam bảo. Quy y tam bảo là người trực nhận ra được trong cái đời sống này nó vô thường, đời sống này nó khổ đau, trực nhận ra đời sống này nó mông lung, nó bấp bênh lắm, chỉ cần vô bệnh viện rồi qué lên cái ra rồi trở thành hũ cốt. Người ta đã trực nhận được đời sống như vậy, và trực nhận được đời sống là con người ta sống đấu tranh, giành giật, chém giết, hận thù, hơn thua, tất cả các cái đều thất bại, đau khổ, ê chề trước khi chết hết. Giàu cho vua, giàu cho quan, cho giàu, cho nghèo, cho đẹp, cho xấu, nhưng cuối cùng cũng phải khổ đau trong sanh già bệnh chết. Không ai thoát khỏi cảnh này hết quý vị. Người ta nhìn được cái đó đó, ta muốn thoát ra khỏi cảnh này nè. Thoát ra khỏi cảnh già, sanh, bệnh chết, thoát ra khỏi cảnh mà nó bấp bênh của cuộc đời này, đó quý vị, khỏi cảnh bất an này mà tâm mình trở nên an tịnh, tĩnh lặng, tâm trở nên thường còn, thường lạc trong bốn đức của Niết Bàn, thường lạc ngã tịnh mà các vị thánh nhân đã vào. Như vậy mình phát lên cái tâm đó, bắt đầu chúng ta phát lên tâm quy y tam bảo là ở chỗ đó. Như vậy phát tâm quy y tam bảo là phát tâm nương tựa về sự giải thoát giác ngộ của chân tâm Phật tánh của mình. Còn cái buổi lễ quy y tam bảo của quý thầy đó là nằm trên hình tướng. Nhưng mà đạo Phật có hai cái giá trị. Giá trị thứ nhất á, là giá trị của tánh. Giá trị thứ hai là giá trị của tướng, gọi là lý và sự. Rồi chúng ta có hai cái, có thân và có tâm. Thân nhìn thấy, tâm không nhìn thấy. Lý không nhìn thấy, sự vật hiện tượng nhìn thấy. Hai cái này phải dung thông với nhau. Có nghĩa là trong Phật Pháp có lý và có sự, có tánh và có tướng. Hai cái phải kèm với nhau. Trong cái bài kinh sám hối quý vị thấy là tánh tướng Phật Pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam mũi ấn, không bỏ nào cả quý vị. Bây giờ ví dụ như mình tu cái mình thờ Phật, như vậy thờ Phật là tướng phải không? Nhưng mà tu tâm chứ cần gì phải tướng. Nhưng mà tại sao chúng ta lại thờ tướng? Như vậy là thấy tướng thì mình mới sửa được tâm, thấy Phật mình mới hiền, chứ không thấy Phật không hiền, không quý vị? Do đó mà mình mượn đó trong kinh Pháp Hoa gọi là phẩm phương tiện thứ hai, nghĩa là mượn cái này để mình sửa cái kia. Tu là sửa tâm chứ không phải là sửa tướng đâu, không quý vị? Nhưng mà qua cái tướng đó mình mới chỉnh sửa được cái nội tâm của mình. Do đó mà quy y tam bảo phải cần với hai cái mới gọi là quy y tam bảo. Cái thứ nhất là quy y tam bảo trên tướng, và cái thứ hai quy y tam bảo trên tánh. Hai cái này hợp lại thì mới thành tựu pháp quy y tam bảo, và cuộc đời mình thay đổi bắt đầu từ đó trong pháp giới. vĩnh viễn bao nhiêu kiếp về trước đó quý vị, mình u mê, bây giờ bắt đầu có hai cái đó, từ đây về sau mình sẽ trở thành một cái người bước vào dòng thánh nhân chứ không phải là chuyện bình thường. Nên khi quy y Tam Bảo rồi á, trong kinh có nói ba điều: quy y Phật rồi không đọa địa ngục, quy y Pháp rồi không đọa ngã quỷ, quy y Tăng rồi không đọa bàn sanh, tức là súc sanh. Như vậy thì tâm mình phải phát tâm quy y Tam Bảo thì cái đó mới thành tựu. Và ông thầy chấp nhận và mình làm buổi lễ quy y Tam Bảo mới thành tựu. Còn khi mà quý vị mới phát tâm không thì chưa được. Mà quý vị không phát tâm mà ông thầy quy y không cũng chưa được luôn. Đó quý vị, có nghĩa là chưa đầy đủ trong cái pháp quy y Tam Bảo. Như vậy là quy y không quy y dùm được nha. Ai đi phải quỳ thọ giới đó. Như vậy quy y Tam Bảo có hai phần. Một phần là quy y Tam Bảo, một phần là thọ ngũ giới cấm, nên mới tròn cái lễ quy y Tam Bảo. Mà quy y cả tánh, cả tướng thì mới đủ với cái quy y Tam Bảo. Đó quý vị, nếu một người nào quy y Tam Bảo rồi đó quý vị, nhiều kiếp về sau sanh bất kỳ nơi đâu cũng được gặp Phật Pháp hết. Có nghĩa là con nhà Phật, tạo thành cái chủng tử của Phật. Trong kinh có nói là hai người, một người quy y Tam Bảo, người không quy y Tam Bảo, cùng đi vào một tầng thiền định thì cùng sanh về một cảnh giới của tầng trời. Nhưng mà cái người quy y Tam Bảo rồi quý vị, lên tới đó gặp Phật và Bồ Tát độ tu tiếp. Cái người không quy y Tam Bảo hưởng hết phước của cõi trời, đi trong những nẻo luân hồi khổ đau sanh tử. Khác nhau rõ ràng luôn. Nếu mình có chủng tử đó quý vị thì nó chiêu cảm, nghiệp chiêu cảm, nghĩa là con Phật được Phật rước, con ma là ma rước, đó là chỗ đó nghiệp nó chiêu cảm. Khi tâm mình phát tâm quy y Tam Bảo thì tạo thành cái chủng tử của nhà Phật trong A Lại Gia Thức á. Mình đi sanh kiếp nào, sanh ra ở đâu mình cũng nhớ tới Phật Pháp hết. Nhưng mà mình phải phát tâm và có một cái pháp tướng, có nghĩa là ông thầy quy y Tam Bảo mình đặt cho mình cái pháp danh. Như vậy là tu để chuyển hóa cái bồ đề tâm thì người này nhất thiết phải quy y Tam Bảo. Nếu người này không quy y Tam Bảo, không có cái chủng tử ở trong tâm thì mình đi các cảnh giới khác kiếp sau mình không nhớ được quý vị. Không nhớ hết được mình đã từng tu, nhưng nếu mình đã quy y Tam Bảo rồi thì mình sẽ nhớ được cái con đường mình tu hành đó quý vị. Nhưng mà nếu con người nào mà quy y Tam Bảo mà thọ được ngũ giới cấm nữa thì người này xuất sắc từ cõi người cho đến cõi trời, chứ không bao giờ đọa trong các đường ác được. Tại vì trong cái ngũ giới cấm này Đức Phật không tự nhiên Ngài đặt ra đâu quý vị, mà Đức Phật quan sát trong pháp giới chúng sanh chỉ có loài người mình là số một thôi. Tại sao? Tại vì cái loài người mình đó quý vị có khả năng nhận thức đúng sai thiện ác đâu quý vị, và loài người mình có khả năng hành trì để thoát ra khỏi kiếp người mà trở thành những vị thánh nhân mà cái loài khác không có đâu quý vị. Bây giờ ví dụ như mình xem con chó, nó có khả năng để tu thành thánh không? Nó đâu có nhận thức được như người mình đâu. Bây giờ cho con cá heo á, là nó là sao con người mình á, nhưng cá heo cũng không thể tu thành thánh. Nó đâu biết quy y Tam Bảo, hay là nó đâu biết là ý thức để trong cái cuộc sống cộng đồng, nó cũng không biết ý thức. Nó đâu biết làm nhà làm cửa, nó đâu có biết á, là lại Phật, nó đâu có biết làm lành làm phước, cúng dường bố thí thiền định. Cá heo làm gì biết làm những đó quý vị. Nhưng mà con người mình biết đó quý vị. Như vậy thì con người mình, cái tạo hóa đã tạo ra cho người mình ngoài cái xác thân của cái ngũ dục này quý vị, xác thân của cái tâm sinh lý này, mình còn cái thứ hai nữa, mình còn về vấn đề tâm linh con người mình vượt bực hơn tất cả các cái loài khác. Do đó mà cái kiếp cuối cùng của Đức Phật, Đức Phật đã sanh ra làm trong thân của con người để thành Phật và độ con người mà không sanh cảnh giới khác đó quý vị. Như vậy thì con người mình nó xét về xương về thịt đó, thì so với các loài khác đâu hơn gì nhau đâu quý vị. Cũng nếu mà sình lên cũng hôi cũng thúi đốt ra cho vậy, nhưng mà mình còn có cái khác không? Có cái có khả năng tu thành Phật. Như vậy thì ai muốn khả năng tu thành Phật và thành các bậc thánh phải thông qua thân phận con người. Nếu không thông qua con người thì không thể thành được. Do đó mà mình phải giữ lại cái mạng của con người. Đúng chưa? Giữ lại mạng con người. Nên trong kinh Kim Cang Đại Thừa Kinh Luận Đức Phật dạy á, làm thân người này thật khó, mà giữ thân mạng con người còn khó hơn nữa quý vị. Nếu muốn giữ được thân mạng con người thì mình không phạm vào năm cái. Nếu phạm vào năm cái thì mất thân con người. Như vậy thì thứ nhất sát sanh, thứ hai trộm cắp, thứ ba tà dâm, thứ tư nói dối, thứ năm là uống rượu. Nếu năm cái này mà chúng ta phạm đủ cả năm cái, kiếp sau không bao giờ được làm người. Và từ đây trở về sau tánh con người sẽ mất dần. Nếu ai phạm vào năm cái này thì tánh người mất dần. Tuy thân làm người nhưng mà tâm hết người rồi. À, quý vị, cái người mà giết ai cũng giết chỉ có phải tánh người không? Đâu có tánh người đâu quý vị, khát máu rồi. Có những người giết đồng loại mình mà. Có nghĩa là gặp ai cũng giết hết, cha mẹ mình cũng làm luôn. À, như vậy quý vị, như vậy còn tánh người không? Tuy là thân con người nhưng mất tánh người vậy. Đừng nói tới chết qua kiếp sau, kiếp này đã mất tánh người vậy. Cái người mà trộm cắp đồ của người ta, quý vị, người ta làm ra gần chết tối ngày đi ăn cắp ăn trộm người ta không à, không kể sự khổ đau người khác này còn tánh người không? À, quý vị, anh em ruột mình còn lấy nữa, cha mẹ mình còn lấy mấy đứa chích xì ke về lấy tiền của cha mẹ. À, quý vị, anh em làm khổ cực gần chết mình lấy gì, người này còn tánh người không? Mất đạo lý sao còn tánh người được quý vị? Thấy không? Còn cái người á quý vị, có vợ có chồng ta đã từng đi theo mình hồi nhỏ tới lớn, tới giờ mình thấy cô nào đẹp hơn tự nhiên bỏ vợ đi theo người ta. Quý vị còn tánh không? Còn tánh này mất dần, khi nó không còn đầy đủ những đã mất dần rồi, nó chiều theo cái thú tính này, đúng không? Chiều theo thú tính hơn là cái tính người. Tính người có cái đạo lý, nó chiều theo thú tính dần dần, tuy không mất hoàn toàn. Có người mất 50%, 30%, 60%, 70% tánh người, có người mất hết tánh người trong cái đó đó, trong cái sắc sanh, trong cái trộm cướp, trong cái tà dâm đó quý vị. Rồi có những người quý vị gặp gì cũng láo, cũng gạt ta hết á, nói dối, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, nói ác khẩu. Đó quý vị, người ta gì mà rủa đồ con này con kia như vậy, người đó có tánh người không? Đồng loại với nhau, mình thì mình muốn làm người, mình rủa ta con này con nọ không mà chửi bới người ta. Như vậy thì người này mất cái tánh người dần dần, phải không? Cái đó là chiều theo cái thú tánh dục vọng của mình, chiều theo tâm sân si của mình đó quý vị, để mà chửi bới người ta. À, và cái cuối cùng đó quý vị, cái người uống rượu. Quý vị thấy cái người mà nhậu nhẹt mà say sưa tới hết biết đường về ở dưới nông thôn á. À, quý vị thấy hết biết đường về nhậu nhẹt luôn rồi, còn chút trí tuệ nào đâu người. Người thì biết nghĩ si đúng sai, mà người nhậu vô rồi quý vị, ba ruột mình đánh văng xuống đường mương luôn. Ở dưới quê á, ba ruột mình đó quý vị, Lợi Can đánh văng già xuống đường mương luôn, hỏi đó phải tánh người không? Không phải, phải không? Như vậy thì trong thân con người mà mình không giữ được năm cái này là mất tánh người dần dần. Khi mình chết đi đó quý vị, tánh người hoàn toàn mất luôn, sanh qua cảnh giới khác, cảnh giới bị đọa lạc vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula của tam đồ khổ, đọa lạc trong cảnh giới khác. Như vậy thì muốn kiếp này mà mình còn được tánh người thì nhất thiết phải giữ được năm cái điều đó. Và muốn kiếp sau quay lại được làm người thì phải giữ được năm điều đó mới quay lại được làm người. Làm người chi vậy, khổ chết? Làm người để tu thành Phật chứ không phải làm người để hưởng thụ đâu mà khổ. Nào quý vị, tại vì người mới có khả năng tu thành Phật. Quý vị xem phim Tây Du Ký, quý vị thấy trong phim Tây Du Ký á, các cái con vật nó tu nó thành gì quý vị? Nó tu nó giả gì? Nó tu nó giả thành người không, phải không? Con vật cũng tu giả thành người. Như vậy thì mình là người thì ngon lành vậy quý vị, mà mình lại buông bỏ cái người của mình, mà con vật nó đại cầu được làm người, nên cái người nó cao quý chỗ đó. Do đó mà Đức Phật dạy giữ được năm cái này mới được làm người. Như vậy thì mình mới hỏi là giữ hết năm cái mới được làm người, hay giữ một cái được làm người? Rồi giữ một cái thôi được làm người rồi quý vị, chứ không phải giữ hết cả năm cái đâu. Giữ một cái thì cơ hội bé nhất để làm người, giữ hai cái thì cơ hội 40% làm người, giữ ba cái 60%, giữ bốn cái 80%, giữ năm cái 100% được làm người. À, quý vị, như vậy á, thì chúng ta giữ một cái thì sao? Bây giờ mình mới nói nè, giữ một cái thì sao quý vị? Bây giờ bốn cái giới sao mình giữ, giới sắc sanh mình không giữ, có nghĩa là ăn thịt uống rượu thoải mái, giết chóc thoải mái á quý vị. Trộm cắp mình không trộm cắp, mình đi bố thí người ta giàu có. Mình chung thủy một vợ một chồng được đẹp đẽ, mình nói năng á quý vị, lễ phép lễ độ, không nói dốc nói láo, nói đâm thọc, nói thiêu dệt ác khẩu quý vị. Mình sanh ra giọng hát mình như là đam trường, ít gì cũng phải bằng cái anh hát nãy mấy bài kia hồi này của Trịnh Công Sơn đó quý vị, hát hay vậy đó. Là tại vì mình giữ giới chân thật đó quý vị, và mình không uống rượu, trí tuệ mình thông minh ra quý vị. Nhưng mà có một cái mình phá giới đầu tiên gọi là giới sát sanh, con gì mình cũng giết hết, con trâu con bò con chó mình cũng cắt nó, mình ăn thịt hết trơn á quý vị. Như vậy vừa giàu nè, vừa đẹp trai nè, vừa có tiền nè, đó quý vị. Nhưng có một cái chết yểu, sát sanh nhiều quý vị, chết yểu. Mới sanh ra mấy bữa chết, có người chết trong bụng mẹ, có người chết 5-10 tuổi, có người chết 10-20 tuổi đó quý vị. Như vậy giàu đẹp trai để làm gì mà đâu có sống được đồng hưởng, quý vị thấy không? Như vậy gọi là nhân quả đó. Bây giờ ví dụ như mình giữ bốn cái giới đầu mà giới thứ năm không giữ, có nghĩa là nhậu be bét say sưa từ sáng đến chiều như là đệ tử của Lưu Linh. Như vậy thì giữ giới không sắc sanh được thọ mạng, giữ giới không trộm cắp được giàu sang, giới không tà dâm được đẹp đẽ, giữ giới không nói dối được cái tiếng mình tròn đầy và ca như ca sĩ. Nhưng mà có một cái tội, một cái bị khùng. Xỉn rượu quá quý vị là cái nhân để kiếp sau mà chúng ta bị thiểu năng về trí tuệ. Cái người nào nhậu nhiều qua kiếp sau khỏi thiểu năng về trí tuệ, lừ lừ lầm, kiếp này khỏi cần kiếp sau. Bữa trước về dưới quê quý vị, thấy có chú này mới có 27 tuổi thôi, mà nhậu rượu riền năm nay 10 năm, có người nhậu hồi 17 tuổi quý vị. Thấy mình thấy cái là không còn trí tuệ đâu, chỉ đi lờ đờ lẫn đẩn, cầm cái chai rượu quý vị, cầm kẹp vô nách nè. Hai cái chai rượu, đi mua rượu cầm kẹp vô nách, cầm kẹp, đi qua đường lộ mà xe tông cái rầm lăn mấy vòng quý vị, dơ cái mà chai rượu lên. Không quý vị, bắt đầu mới lấy cái tay kia quẹt cái tay bên đây là nước chảy ướt hết trơn, gờ nước lên chứ dơ lên trên cái đèn mà buổi chiều ban đêm á, thấy nước trên má nè, dơ lên. Ông là máu hên quá, ý sao ta hỏi hên quá, ông sợ bể cái chai rượu, ai nhà đâu chảy da máu, nên ông là máu hên quá, đâu phải bể chai rượu đâu. Không quý vị, quý vị thấy không, tất nhiên là đi mua rượu sợ bể chai rượu mà té bị xe quẹt chảy máu mà ướt ướt dơ lên, máu hên quá. Hên là máu chứ phải bể rượu lấy rượu. Không quý vị, như vậy thì mình mới thấy là khi rượu vào là mê mờ tâm trí. Nên cái quy y Tam Bảo là mình trở về nương tựa với Tam Bảo, là trở về nương tựa sự giác ngộ ở trong cái thế gian này quý vị. Như vậy thì ở ngoài lý là trở về giác ngộ với cái tâm giác ngộ của mình, nhưng mà về sự là mình nương tựa với chư Phật, mà đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Không quý vị, nên khi chúng ta quỳ xuống quy y Tam Bảo, nó là con, tên họ là gì, hôm nay con nguyện quy y Tam Bảo, chọn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm thầy, còn ông thầy gì đó là ông thầy bổn sư truyền giới cho con, thay mặt Đức Phật truyền giới cho mình mà thôi. Đó, quý vị, như vậy thì quy y Phật là quy y tánh giác của, không phải của chúng sanh, quý vị, quy tánh giác chứ không phải tánh giác của ai cả. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, vậy là trở về với cái tánh giác của tự mình và tánh giác của pháp giới, gọi là quy y Phật về lý, về sự quy y Đức Phật Thích Ca. Đó, quý vị, như vậy có hai phần, vậy quy y Phật là quy y Phật Thích Ca Mâu Ni và quy y tánh giác của tất cả pháp giới chúng sanh, có nghĩa là giác ngộ, ai cũng có Phật tánh hết. Cứ trở về ta sống với tâm chân thật của mình. Đó, quý vị, gọi là tánh giác, mình có tánh hiền tánh dữ thì trở về tánh hiền lành mình đó, đây gọi là lương tâm. Lương là lương thiện, tâm là cái biết của mình, là cái bước lương thiện mình trở về với cái tâm đó, gọi là lý. Sự là quy y Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì hai cái là mình được cái quy, thứ nhất quy y Phật Bảo, cái thứ hai nữa quy y Pháp Bảo. Không quý vị, Pháp Bảo trên sự là quy y kinh sách Đức Phật Thích Ca để lại, là trên sự, nghĩa là kinh sách Đức Phật Thích Ca để lại bộ kinh nào trong 12 bộ kinh Trường Hàng Trùng Tụng Cô Khởi Bổn Sanh Bổn Sự Vô Vấn Tự Thiết Nghị Luận vân vân, thì chúng ta quy y, tức là trở về xem và thực hiện 12 cái bộ kinh đó là trên sự. Còn ở trên lý là chúng ta quy y pháp của nhà Phật, tất nhiên là những lời mười phương chư Phật dạy. Đó quý vị, có nghĩa là sự giác ngộ chư Phật. Chư Phật dạy những điều gì thì chúng ta nhìn bằng ánh mắt pháp của điều đó. Bây giờ ví dụ nha, mình mỗi lần mình nhìn ông chồng mình, thấy mắt ổng hai mí, thấy không? Thấy cái miệng không, cười tủm tỉm có duyên, lỗ mũi dọc dừa. Còn bây giờ quy y pháp rồi quý vị, mình nhìn bằng mắt pháp nè, nhìn mắt hai mí thấy ghèn không, nhìn miệng cười có duyên quý vị, lúng hai đồng tiền ba bữa không súc miệng, nhìn lỗ mũi dục dừa thấy nước mũi không à. Nào quý vị thấy không, trong đó nó có một cái sự thật, nó là như vậy đó. Trong cái từ bi thủy sám pháp, quý vị nói là thân thể con người 36 tập nhóm, từ trên xuống tóc tai răng lông lỗ mũi, lông mọc chồng trắng chồng đen, răng da xương thịt ruột non ruột già, đờm dãi máu mủ vân vân. Phân tích con người ra là mắt pháp, quý vị, cái đó là pháp, quy pháp. Quý vị nhìn lúc này không nhìn thấy ông chồng đẹp trai nữa, mà nhìn thấy chúng sanh có tập nhóm của tất cả các chất ở trong đó, quý vị, các chất thay đổi theo chiều xấu tốt, tốt xấu thì theo duyên mà thay đổi, không quý vị. Do đó mà cái xác thân đó cũng sanh, cũng lão, cũng bệnh, cũng tử thôi. Không quý vị, do đó chúng ta không ham thích trên mặt hình tướng nữa, vì hình tướng không còn đánh lừa ta nữa, quy y pháp. Có nghĩa là hình tướng giờ không đánh lừa nữa quý vị. Mỗi lần ca sĩ nhảy lưng tưng trên sân khấu, mình nhìn thấy ca sĩ mình thấy ái mộ liền. Còn giờ mình nhìn thấy ca sĩ nhảy hồi đi mồ hôi ra hôi rình, mình thấy ái ngại liền, đúng không? Kem phấn tùm lum nhảy hồi mồ hôi nó ra nó chảy tùm lum hết trơn. Không quý vị, mình bắt đầu mình thấy cái sự thật của nó là chỗ đó đó. Nên cái ông Gia Xá là thời Đức Phật, khi Đức Phật mới hành đạo qua cái khu rừng đó, gặp ông Gia Xá. Ông nhà rất là giàu, chiều nào cũng nhậu nhẹt ca sang mỹ nữ cho quý vị. Mà đêm đó tới 3 giờ sáng ông thức dậy cái ông thấy quải liền. toàn là gái đẹp rượu nồng á quý vị. Nhưng mà giấc khuya nó nhậu mửa rồi đầy hết trơn quý vị, rồi người này ngủ chồng trên người kia chồng nọ, xiêm y nhợt nhạt, cái ánh trăng nó tạt vô ngàn sang xanh lè tái lét. Ông nhìn thấy nguyên cái mùi bốc lên khi người ta mửa nó, bốc lên đó quý vị. Ông nhìn vô hồi buổi tối á, trời cô nào nói yếm thấm má đào không mà sao giờ nhầm thấy đóng thấy ghê. Ông mới nhìn thấy được thực tướng của cuộc đời nó không phải như vậy quý vị. Nó phủ che hết, mình dùng dầu thơm để gì? Để che cái thúi. Thơm thối nó ngược nhau. Vậy thì mình nó không phải là vậy nên dùng dầu thơm mình che. Mình không đẹp nên dùng kem phấn mình lấp. Nào quý vị thấy không? Đây là một sự thật á quý vị. Tại sao nhuộm tóc? Tại vì tóc mình cần phải nhuộm. Tại sao nhuộm? Nhuộm như là phủ bên ngoài cái lớp để che cái thực tế bên trong nó trắng tươi trong. Nào quý vị thấy không? Tại sao mình sơn móng tay? Tại vì móng tay mình nó quá tệ, sơn lên cho người ta thấy mình đừng có cái khiếm khuyết. Nào quý vị thấy không? Như vậy thì mình dùng cái này để che cái kia, gọi là che mắt của thiên hạ. Đừng có lấy giải the mà che mắt thánh. Mắt thánh là mắt pháp đó quý vị. Nhìn thẳng vô cái sự thật liền. Do đó mà bữa nay á, người ta có đến đó quý vị, thì mình nhìn với ánh mắt pháp, mà ra đi cũng nhìn bằng ánh pháp. Muôn pháp tùng duyên sanh, muôn pháp tùng duyên diệt, không sao hết trơn đó quý vị. Có đến có đi cũng cười. Nhưng nếu ai mà bị thắc tướng nó đánh lừa, bị cái lời nói nó đánh lừa quý vị, nó nói là con gái yêu bằng tay, con trai yêu bằng miệng nữa quý vị, lại nói ngọt ngào, nói siêu lòng phải không quý vị. Nhưng bữa nay dầu nói ngọt cách mấy cũng không siêu, mình nói là lời nói thoảng gió bay thôi, thân còn không thật nữa, không chi lời nói thật quý vị. Do vậy đó mình nói không tin ta, không phải là không tin, nhưng nghe để đó chứ không có tin gì hết. Nghe để đó, anh yêu em thiệt, nó thề luôn, nó khỏi thề khỏi thiệt, để thời gian biết, khỏi thề khỏi thiệt chứ, phải không quý vị, thấy không? Như vậy thì bây giờ mình không còn lầm nữa quý vị. Ai hứa gì hứa, tôi ghi nhận tôi để đó. À, ra bây giờ suốt đời suốt kiếp thôi, đợi tới suốt đời suốt kiếp tính, chứ giờ chưa tới chưa tính. Vậy thôi, đúng không? Có nghĩa là mình sáng suốt ra ánh mắt pháp đó quý vị, quy y pháp. Nghĩa là lời kinh của Đức Phật dạy áp dụng vào trong cuộc đời này, mình thấy cuộc đời này đúng như vậy, là như vậy, mình sống với như vậy nó quý vị, không thay đổi quy y pháp. Còn quy y tăng là không quy ông thầy nào cả, mà quy y tập thể của mười phương chư tăng. Do đó mà chúng ta quy y tăng rồi, quy y thầy này có thể học thầy khác được. Tại vì tập thể chư tăng, tăng là gì? Trong tỳ ni lực tạng Đức Phật dạy, tăng là tập thể bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên nguyên văn. Nào quý vị, bốn vị tỳ kheo phải thanh tịnh mới trở thành tập thể tăng, nên mới gọi là bạch tứ yết ma. Cái điều gì cũng phải có bốn người đồng ý hết thì mới gọi cái đó là chắc là tăng. Có nghĩa là bạch tứ yết ma, tứ là bốn đúng không? Yết ma là quyết định cái gì đó. Như vậy là tăng là quy y tập thể tăng già, chứ không phải quy y một ông thầy nào cả. Mà do Phật tử mình sai lầm, nói tôi quy y ông thầy đó nên bắt buộc phải đi ông thầy đó, ông thầy khác tới ông đi, chùa khác không đi quý vị, gọi là cố chấp tâm chúng sanh đó quý vị. Thực ra nhưng mà mình phải có một ông thầy quy y dẫn đường mình, gọi là thầy bổn sư. Bổn là cái gốc, bổn tức là cái bộ mộc gạch ở dưới cái gạch cái gốc chân của cái cây, có nghĩa là bổn sư là thầy, là ông thầy đứng ra quy y mình đầu tiên gọi là bổn sư. Tại vì tập thể chư tăng, tăng là gì? Trong tỳ ni lực tạng Đức Phật dạy, tăng là tập thể bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên nguyên văn. Nào quý vị, bốn vị tỳ kheo phải thanh tịnh mới trở thành tập thể tăng, nên mới gọi là bạch tứ yết ma. Cái điều gì cũng phải có bốn người đồng ý hết thì mới gọi cái đó là chắc là tăng. Có nghĩa là bạch tứ yết ma, tứ là bốn đúng không quý vị, yết ma là quyết định cái gì đó. Như vậy là tăng là quy y tập thể tăng già, chứ không phải quy y một ông thầy nào cả. Mà do Phật tử mình sai lầm, nói tôi quy y ông thầy đó nên bắt buộc phải đi ông thầy đó, ông thầy khác tới ông đi, chùa khác không đi quý vị, gọi là cố chấp tâm chúng sanh đó quý vị. Thực ra nhưng mà mình phải có một ông thầy quy y dẫn đường mình, gọi là thầy bổn sư. Bổn là cái gốc, bổn tức là cái bộ mộc gạch ở dưới cái gạch cái gốc chân của cái cây, có nghĩa là bổn sư là thầy, là ông thầy đứng ra quy y mình đầu tiên gọi là bổn sư. Còn các vị thầy sau mình học được gọi là thầy y chỉ sư. Có nghĩa là một người có quyền nhiều y chỉ sư, nhưng mà chỉ có một bổn sư mà thôi. Tại sao? Tại vì cây có một gốc, lẽ cây có hai gốc, phải không quý vị? Do đó cây có một gốc mà thôi. Như vậy thì mình á quy y Tam Bảo rồi, phải không quý vị? Mình có quyền đi chùa khác hay không? Có quyền đi y ông thầy khác học hay không? có quyền chứ không phải là không có quyền. Không quý vị, quy chùa nào cũng được, gần là đi à. Rồi á, quy á, ông thầy á, nhưng mà đi thầy nào cũng được cho quý vị. Nhưng đi với tinh thần học cầu pháp chứ không phải với tinh thần nhiều chuyện. Nhầm người đi, cái đi đến đó đổi xấu ông thầy mình, phản thầy, như vậy á, gọi á, là người bất nhân bất nghĩa. Không quý vị, đi học pháp học đạo thôi chứ không phải là đi nói xấu chùa mình, nói xấu ông thầy mình, cái đó là đi đó đi tầm bậy. Còn mình đi mà cầu pháp học pháp đi ở đâu cũng được, không sao cả quý vị. Còn cái quý vị nào á mà đi mà người này cho người khác không cho này nọ đó, làm sao quản lý? Bây giờ còn sống không cho tôi đi, mai mốt chết thì cản tôi cũng đi rồi nghe, phải không? Bây giờ ví dụ như là đi á, dù con này đi thì là không cho đi đó, phải không quý vị? Mình mới hâm lại là bây giờ không cho tôi đi, mai mốt chết tôi đi coi giỏi thằng cản. Quý vị thấy không? Không ai có thể bắt buộc được ai cả, quý vị, mình phát tâm. Nhưng mà trừ trường hợp mình thấy đi cái chỗ đó và làm nhiều cái vấn đề mê tín dị đoan hay làm gì đó mình thấy sai với Phật pháp cái gì thì nhỏ nhẹ mình chỉ dẫn cho nhau chứ không phải chê bai chê trách vấn đề tế nhị, không quý vị. Nhưng đối với Phật pháp là rất là bình đẳng. Bình đẳng từ khi khai sơn của Phật pháp lên kìa, khi mà Đức Phật thọ một cái bát sữa của nàng Sujata, không quý vị, thì lúc đó ở Ấn Độ có bốn cái giai cấp, mà cái giai cấp Thủ Đà La và giai cấp Hạ Tiện thì có một cái đạo lực gọi là lực Menu. Thì lực Menu đó là cái vị mà giai cấp thấp hèn không được nhìn Bà La Môn, không được tiến gần giai cấp Bà La Môn. Như vậy ai tới gần giết không tha, đánh đập không có bị phạm pháp lực đó quý vị. Nên nàng Sujata đâu dám gần Đức Phật, đâu Thái tử Siddhartha. Nên Thái tử Siddhartha đã nói với câu làm rung chuyển cả trời đất mà. Ngài nói là này Sujata, không có giai cấp khi máu cùng đỏ, không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn. Đâu quý vị. Nên Ngài đã nói lên con người bình đẳng ngang nhau hết đó quý vị. Nên không có ai có quyền để mà ra là bắt người khác phải nghe theo mình cả quý vị. Chỉ có quyền để chỉ cho người khác cái con đường nào đúng, con đường nào sai thôi, chứ không có quyền bắt buộc những người khác. Không ai có quyền đó cả quý vị. Và mỗi người đều có quyền riêng của mình. Mình chỉ là người thầy dẫn đường thôi. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nói rằng Ngài chỉ là người thầy dẫn đường mà thôi. Có nghĩa là một cái người thầy đã đi trước, thấy đường đi nước bước như vậy, chúng sanh có đi không đi thì tùy chúng sanh. Nếu chúng sanh đi thì thoát khỏi những cái đau khổ trong kiếp sống này, và không đi thì vĩnh viễn kiếp sống về sau chúng ta sẽ thọ đọa lạc trong cảnh giới của đau khổ. Nên Phật pháp á quý vị, Đức Phật chứng đắc là chứng đắc ở trên tâm, có nghĩa là sự giác ngộ của tâm mình mà nhìn thấy thực tướng của vạn pháp bởi cái vũ trụ quan, thế giới quan, nhân sinh quan. Ngài không lầm một cái gì cả. Ngày xưa bị mê lầm á quý vị, theo cái này theo cái nọ, và cuối cùng chúng ta chết rồi cũng phải theo cái này theo cái nọ. Bây giờ ví dụ như khi còn sống theo vật chất của cải phù du, theo đời này theo đời nọ quý vị, khi chết đi tâm ta cũng chạy theo cái đời này đời nọ y chang vậy, người ta gọi là cô hồn vậy, rong không quý vị, rất là khổ đau. Nên ta hiểu được điều đó quý vị, khi sống này bắt đầu người ta buông ra là giải thoát. Giải thoát gì? Giải thoát khỏi sự ràng buộc của cổ cải vật chất, ràng buộc của gia đình, ràng buộc những tình cảm, những mối quan hệ cha mẹ anh em vợ chồng. Không quý vị, không còn ràng buộc cái gì hết thì cái người này đã giải thoát khỏi tất cả các dòng chi phối của nghiệp lực. Bây giờ ví dụ nha, mình đi đây á quý vị, nhưng mà lỡ ở nhà mình để một chiếc xe bị mất thì mình nghe chiếc xe bị mất một cái quý vị, tâm của mình không sao động, có nghĩa là mình không tiếc. Mình mất ở đây là trong cái quá trình nhân quả thôi. Nếu cái người đó ăn cắp của mình thì trả kiếp sau. Còn người này mà lỡ mình ăn cắp người ta lấy lợi là chuyện huề bình thường. Do đó mà chúng ta không sao động. Nếu có sao động tâm buồn rầu hờn giận cũng không được cái gì. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, chúng ta buồn chúng ta không ăn cơm ăn nước, chiếc xe nó có trả lại không? Không phải không? Như vậy thì buồn để làm gì? Để hại mình nè. Bây giờ ví dụ nha, người ta chửi mình, bây giờ mình buồn mình giận, vậy mình vừa buồn mình giận cái câu chửi nó có hết không? Nó không hết phải không? Như vậy thì buồn gầu giận chi mà để hại mình, à, quý vị. Do đó mà ta chửi cũng không buồn không giận. Có cô Phật tử ở Long An không quý vị, khi bà mẹ chết, cô này mất hết tinh thần quý vị, đổ sụp hoàn toàn, không còn bất kỳ cái gì gượng lên được nổi nữa, à, quý vị. Và là tại vì cổ sợ quá, cổ sợ chết. Là mẹ cổ còn khỏe mạnh quá chết, vì mai mốt chắc cổ cũng phải chết. Quý thầy nói là nếu mà cô sợ á thì nó cũng chết. Mà không sợ á, thì cuối cùng nó cũng phải chết, phải không? Nhưng sợ chết sớm hơn không sợ đó. Không quý vị? Có nghĩa là sợ làm cho mình tăng huyết áp, sợ làm cho tim mình nó đập nhanh, làm rối loạn hay sống thần kinh thực vật. Như vậy là chết xảy ra nhanh hơn khi chúng ta không sợ. Khi không sợ thì tăng chất đề kháng. Nếu không sợ á, thì làm cho cơ thể mình nó khỏe mạnh lên. Nên có những người nhầm bệnh ung thư đi nữa, người ta gửi gắm với Phật Pháp, ta niệm Phật không sợ gì, cuối cùng ta hết bệnh đó quý vị. Tiềm năng con người mình dữ lắm. Có nghĩa là con người mình có đề kháng rồi sẽ vượt qua tất cả các cái ở trong cuộc đời quý vị. Do đó mà mình sống yêu đời, mình có chất đề kháng vượt qua còn tất cả các cái xung quanh, mình không sợ. Quý vị, tại sao không sợ? Tại vì chúng ta đã nương vào Tam Bảo, quy y Tam Bảo rồi. Tay mang chuỗi ngọc Bồ Đề, sống làm tôi Phật, chết về rảnh rang. Khổ trong sáu nẻo ba đàn, sức ra hồn thấy chán trường ai ơi. Ta bà thì lợi phải rơi, trăm năm một kiếp cầu trời đặng không. Thôi thì đừng nhớ đừng hoài mong, trở về niệm Phật không không tánh phàm. Lúc đi ngủ lúc hay làm, trì tâm niệm Phật muốn ham đoạn lìa. Mai sau cảnh Phật ta về Tây Phương Cực Lạc, thì bốn bề thanh thanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh, trì tâm niệm Phật đắc thành ai ơi. Như vậy chúng ta không sợ gì trong cuộc sống chứ không quý vị. Như vậy thì quy y Tam Bảo là quy Phật, quy Pháp, quy y Tăng, tức là trở về nương tựa nó hai phần tánh và tướng. Tánh là tâm của mình phát tâm quy y Tam Bảo nên không thể quy y dùm. Tướng là phải có cái buổi lễ quy y Tam Bảo đặt pháp danh cho mới thực tế được quý vị. Và quy Phật cũng có tánh và tướng. Quy Phật có nghĩa là quy Phật tâm, Phật tánh của chúng sanh. Quy là trên tánh, trên tướng là quy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Pháp cũng vậy, là quy kinh sách Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trên lý tức là trên tánh là mình quy y sự giải thoát giác ngộ. Còn quy y Tăng là quy y tập thể mười phương chư Tăng trên sự. Còn quy y ở trên lý, Tăng có nghĩa là thay thế Phật mà đem đạo đến cho chúng sanh. Có nghĩa là khi mình quy y Tăng thì mình có quyền thay thế Phật mà đem giáo pháp cho chúng sanh nè. Đi ấn tống kinh sách băng đĩa này là chân lý. Nên như vị tức là trong tâm mình có cả Phật, có cả Pháp, cả Tăng nằm trong này, là trở về nương tựa với cái đó gọi là chân lý. Chân sự là quy y Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kinh sách của Đức Phật và tăng chúng đệ tử của Phật A Di Đà Phật, đó là quy y Tam Bảo. Còn là quý vị nói là rõ hơn về cái quy y Pháp á, thì chúng tôi nãy là phân tích qua rồi đó quý vị. Quy y Pháp là trở về nương tựa Pháp của giáo lý Đức Phật Thích Ca thôi, chứ không giáo lý nào khác. Và tỏ ngộ giáo Pháp trên tinh thần bát nhã của nội tâm mình. Cái đó là gọi về tâm Pháp. Nếu ai quy y được tâm Pháp này, quý vị, họ sống rất là an nhiên tự tại lắm. Tới người ta đánh vô mặt quý vị còn cười nữa mà. Có nhiều người đánh vô mặt bên đây tát bóp, đưa mặt lên bên kia tát cái cho đồng hai bên. Đó, quý vị. Có nhiều người chửi mình kêu chửi nữa đi. Hỏi sao chửi nữa đi. Đức Phật dạy là khi người ta chửi mình là mình trả nghiệp cũ đó quý vị. Nên bây giờ đang ở không nè, chửi 1 tiếng trả được nghiệp, chửi 10 tiếng trả được 10 nghiệp. Chửi càng nhiều càng cảm ơn mau nhẹ nghiệp. Chứ sao giờ quý vị, nên người ta chửi mình đó quý vị, cười, cảm ơn nghe, hỏi sao cảm ơn. Chửi càng nhiều càng nhẹ, chửi nữa đi, chửi la phan luôn đi. Nè, chửi tấp nập đi. Chứ mai mắc bận đi làm mày, bữa nay rảnh mới ngồi nghe chứ mai đi làm biết đâu nghe chửi. Đó, quý vị thấy không? Bữa nay lâu lâu có chủ nhật ngày thôi, chửi nguyên ngày chủ nhật giùm tôi một cái đi. Cho tôi nhẹ nghiệp đi. Đó, phải không quý vị? Mà tăng trưởng công đức nữa chứ. Mình nhìn người ta được mình tăng trưởng công đức. Nên cái người mà nhìn bằng pháp của nhà Phật đó quý vị, mình biết đó là mình đã trả cái nợ rồi. Đó, quý vị, nên đòi càng nhiều càng tốt. Và tâm của mình chịu được khi mình trả nợ vì tăng trưởng công đức đó quý vị. Vừa có công đức vừa trả nghiệp nó nhẹ tên vậy sướng, mình cảm ơn người chửi nữa quý vị. Mai mốt ai chửi mình cảm ơn nghe. Hỏi sao cảm ơn, chửi nhẹ nghiệp. Nhưng mà thôi, khuyên á, chửi sao mà cho nó huề thôi nha, đừng dây thêm. Tôi chửi 5 tiếng, chửi lại 7 tiếng lời hai lai thôi. Đừng chửi 8 tiếng nợ tôi lại 1 lai à. Nên không quý vị, cũng nhắc người ta 1 tiếng, đừng cho người ta chửi từ sáng chiều, người ta bị khẩu nghiệp. Nói vậy để cho chúng ta không buồn, không giận. Đối với hoàn cảnh, đó là một cuộc trả vay. Ở trong thế gian đó là Pháp đó quý vị. Quy y Pháp có nghĩa là những lời Đức Phật dạy để hóa giải những hoàn cảnh, nhìn thực tướng của dạng Pháp ở đời mà tâm chúng ta không sao động đối với các Pháp Trần. Nên trước tất cả các Pháp Trần, tâm mình bình thản, lặng yên, tĩnh lặng á quý vị, thánh đó, chứ không phải người bình thường đâu. Người thường lặng được quý vị. Bây giờ người ta chửi mình chửi là chửi lại là bình thường. Ta chửi lại mình nhẫn nhục bắt đầu bước lên đường thánh nhân quý vị. Trong cái tầm thường của thế gian mình bước ra khỏi thành cảnh của phi thường. Đúng không quý vị? Như vậy là trong các cái tầm thường của thế gian mà ai mà vượt qua được cái tầm thường trở nên phi thường. Bây giờ vượt qua cái tầm thường là mình làm ngược lại với thế gian hết. À, thế gian thích ăn sung mặc đẹp, mình ăn chay nè, mặc áo chàng nha quý vị. Thế gian á là thích đi nhảy đầm, mình hát karaoke, mình á thích đi chùa niệm Phật nha quý vị. Thế gian thích chửi lộn, mình thích tụng kinh vậy đó. Đó quý vị thấy không? Có nghĩa là chúng ta làm ngược lại với cái chiều đó, bứt ra khỏi cái tầm thường của xã hội. Bây giờ cái bình thường là sao? Ta mắng mình mắng lại. À, ta đánh mình trả thù. Nhưng mà bây giờ á là ta mắng mình không mắng lại. Người ta đánh mình không trả thù. Đó, quý vị thấy không? Là mình vượt qua khỏi cái bình thường trở nên phi thường. Đó, quý vị. Chứ đâu phải phi thường từ trên trời xuống đâu. Phi thường từ trong cuộc đời này ra. Có phải Đức Phật từ trong cuộc đời có cha, có mẹ, có anh, có em đàng hoàng không? Ngài sanh ra, Ngài tu đắc quả Phật ở tại thế gian này. Trong những cái tầm thường của thế gian này. Ăn uống ngủ nghỉ, tranh giành chiếc ngai vàng, Ngài bỏ chiếc ngai vàng. Ta khoái vàng, Ngài bỏ vàng. Ta khoái vợ đẹp con ngoan, Ngài bỏ vợ đẹp con ngoan. Ta thấy lầu cao cửa rộng, Ngài bỏ hoàng cung. Quý vị thấy không? Có nghĩa là trong những cái tầm thường của thế gian, Ngài vượt qua khỏi tầm thường trở nên phi thường. Đúng không quý vị? Trong cái có mà Ngài không hưởng thụ cái có đó, nên Ngài thuyết cái bài kinh Pháp Hoa. Có nghĩa là trong cái có mà mình không xài cái có đó, tại vì mình thắng được cái muốn có. Có nghĩa là tâm của mình muốn có tất cả. Như vậy mình có tất cả, mình không xài tất cả, thì mình trở thành vượt qua tất cả. Bây giờ ví dụ như á, mình làm có 1 triệu bạc, mình xài hết 1 triệu bạc thôi chuyện bình thường. Nhưng có 1 triệu bạc mà mình không xài 1 triệu bạc đó, không quý vị? Mình không cần để xài 1 triệu bạc đó, có nghĩa là phước của mình vẫn giữ nguyên đó quý vị. Trong cảnh hưởng thụ mà mình không hưởng thụ, mình sống cuộc sống rất là đơn giản thôi. Nên Ngài á, là một vị thái tử, nhưng mà Ngài đâu có hưởng thụ theo cái tiêu chuẩn của thái tử. Mà Ngài đi khất thực, Ngài đây mai đó 49 năm, quý vị thấy không? Như vậy thì trong cái tầm thường của thế gian không theo nữa, mình bứt phá ra cái tầm thường, trở lại thành cái phi thường ở trong cuộc đời. Bây giờ á, người ta làm khổ mình nhịn nổi không? Nhịn không nổi phải không? Đó là bình thường. Còn nhịn nổi mới trở thành phi thường. Nếu ai muốn trở thành phi thường được cả trời người bái lại thì mình làm theo kiểu đó. Còn mà muốn bình thường thì ai đánh mình đánh lại, chửi mình chửi lại, ai á, giết mình giết lại. Đó là chuyện bình thường thế gian, hồi xưa nay nó y chang vậy rồi. Còn giờ mình làm ngược lại quý vị. Ai đánh mình không đánh lại nhẫn nhục. Ai chửi mình không chửi lại. Ai làm khổ mình không làm khổ lại, tha thứ khoan dung độ lượng luôn. À, quý vị trở thành Bồ Tát. À, quý vị thấy không? Nó vượt lên cái chết người ta đưa lên bàn thờ người ta thờ. Còn đánh mình đánh lại chết đi, người ta nói là thôi nó bình thường chết đáng đời. Hung dữ quá chết đáng đời. Quý vị thấy không? Còn cái người mà ta đánh mình không đánh lại nhẫn nhục, mình vẫn chịu thiền định và niệm Phật ở trong câu đó quý vị. Khi chết ta đưa lên bàn thờ người ta thờ là ông này cũng tu dữ lắm nè, thành bậc thánh nhân nè. Đó quý vị, người ta đưa lên bàn thờ thờ. Nên thế gian mà đưa ai lên bàn thờ thờ, người ta gọi là thế tôn á. Có nghĩa là ở thế gian tôn mình lên. Đó quý vị, nên tất cả các vị thánh nhân không phải là đạo Phật không quý vị, còn nhiều đạo khác nữa. Ví dụ đạo Kitô giáo hoặc là các cái đạo khác cũng có những vị thánh nhân thế tôn lên. Và đời sống của các vị đó rất là tốt đối với thế gian. Nên người ta mới tôn Ngài lên, chứ ai làm xấu không ai tôn lên chứ không quý vị. Nên nó tất cả các vị thánh nhân là tốt với thế gian hết đó. Có nghĩa là hy sinh cho thế gian hết. Nhưng những con đường họ đi khác nhau thôi, sự chứng đắc khác nhau trên giáo lý của họ thôi. Chứ thực ra họ đều đem lại lợi ích cho cuộc đời này hết đó. Tất cả các tôn giáo chân chính trên thế giới, chứ không phải là chỉ có đạo Phật không. Đó, quý vị, tất cả tôn giáo nào có chữ chân chính nè. Chân chính có nghĩa là muốn đem đến hạnh phúc cho con người thì là chân chính. Còn ai mà muốn làm khổ con người, chuyện đó mình không nói. Chuyện đó là các tôn giáo chân chính trên thế giới mình muốn đem lại hạnh phúc cho con người hết. Thì quý vị, đều là những cái vị mà được thế gian tôn lên hết. Chứ không phải tự là họ có điều đó đâu quý vị. Thế gian tôn lên chứng tỏ là họ đã hy sinh cho thế gian nhiều lắm. Thế gian mới tôn họ lên. Như vậy thì quý y Pháp có nghĩa là mình nhìn bằng ánh mắt Pháp của thế gian trên lý và trên sự, là chúng ta học hỏi theo kinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu chúng ta là đạo Phật, như vậy gọi là quy Pháp. Xin cho một tràng pháo tay. Rồi, xin mời câu hỏi thứ hai ạ. Xin mời câu hỏi thứ hai, ai có câu hỏi ạ? Ai Di Đà Phật? Thế mời con à, Phật tử, tên là Giác, Pháp danh con là Giác Minh. con ngủ tại khu về này. Hôm nay chúng con có nhân duyên và gặp được thầy mà đến đây lời giảng pháp thì chúng con được nghe pháp của thầy, và con cũng đang nghe pháp của thầy trên mạng rất là nhiều lần. Chúng con cũng đã được nghe pháp trên mạng này, rồi chúng con được nghe thầy giảng pháp đây này, giảng thầy trực tiếp này chúng con được nghe ít hơn là được nghe trên mạng. Đây chúng con cũng được hiểu biết, thì con riêng cá nhân con ấy thì con mới biết được Phật pháp khoảng độ hơn một năm nay thôi. Thầy con cũng ít nhiều biết được Phật pháp, về con cũng nghe băng, nghe giảng rồi nghe từ tụng kinh, con cũng hiểu được chút ít trong Phật pháp. Thì con cũng hỏi thầy được là cái người Phật tử ấy mà khi quy y Tam Bảo ấy thì phải phụng sự Tam Bảo thế nào, và cái người tăng chúng tăng ni ấy mà đại diện cho Phật pháp tăng và đại diện cho Phật pháp, đại diện cho Như Lai thì đã dẫn dắt chúng con là như thế nào là đúng, con đúng và đi nào con đúng thầy. Thì con thấy rằng là con thì tu tập thì không được nhiều, nhưng mà con ít được hơn, nhưng mà con thấy là có cái đường lối mà tu tập ấy thì có một số cái cạnh con nhận thấy ấy, thì con thật là có cái là đi sai chúng pháp, đi sai cái đường đạo, mà nó coi như là còn bảo thủ con che chở nữa, còn nói không có đúng nữa. Thế con thấy có cái sự bức bách, con cũng muốn hỏi thầy ở đây thì như cái người mà đại diện cho Phật và cho tăng ấy, thì là làm như nào và giảng dạy cho con như thế nào đúng hay sai, hay là đi thế nào là đúng và đi thế nào là sai, mà nó nào thực tế với lại cuộc sống, và nó nào thực tế với cuộc đạo đời. Thế con hỏi thầy, xin thầy giảng dạy cho con coi nghe. Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Cái câu này hỏi với hai cái khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là đối với người Phật tử phụng sự Phật pháp, và đối với cái người mà xuất gia tu hành và dẫn dắt Phật tử trên con đường chánh pháp của nhà Phật, như thế nào là cho đúng, như thế nào là cho sai. Câu hỏi rất là rộng lớn nha quý vị, nhưng mà ở đây thì chúng tôi có hiểu về tâm của quý vị Phật tử, chứng tỏ rằng vị Phật tử cũng không hài lòng một cái gì đó đối với những người Phật tử bạn đạo mình, và không hài lòng một cái gì đó đối với một số tăng ni mà có thể liên quan. Nà, cái câu này hỏi ra làm biết liền, dù thầy không biết gì hết nhưng mà biết liền hai cái khía cạnh đó quý vị. Như vậy thì cho phép là chúng tôi nói thật nha quý vị, nên tôi đọc cho quý vị hai cái đoạn thơ. Rồi chúng tôi sẽ phân tích cái này. Cái đoạn thứ nhất là của một vị tổ, nó là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Câu là cái câu thứ nhất. Câu thứ hai là nói tới cái khía cạnh thứ hai là tâm đạo ở ngoài đời thì đời thành đạo, mà tâm đời trong đạo, đạo thành đời. A Di Đà Phật. Có hai cái bài kệ mà chúng ta phân tích ở đây, nhưng mà cuối cùng hai bài kệ này nó liên quan tới cái tâm, có nghĩa là tâm của chúng sanh với nhau, không quý vị? Như vậy thì đối với một cái người Phật tử trước là làm như thế nào để phụng sự Phật pháp cho nó đúng. Như vậy thì cái người Phật tử ở tại gia thì vào thời của Đức Phật, có quý vị, Đức Phật chia ra có 7 cái bộ chúng. Thứ nhất là tỳ kheo, thứ hai tỳ kheo ni, thứ ba là thức Samana, thứ tư là Sa Di, thứ năm là Sa Di Ni, thứ sáu là U Bà Tắc, thứ bảy là U Bà Di. Như vậy thì mình năm cái chúng đầu là chúng xuất gia mình không nói, bây giờ nói tới hai cái chúng sau gọi là U Bà Tắc và U Bà Di, gọi là cận sự nam và cận sự nữ, hoặc là thiện nam tính nữ, có 6 tên gọi khác nhau phải không? Có nghĩa là U Bà Tắc là nam cư sĩ, U Bà Di là nữ cư sĩ. Vì nam cư sĩ, nữ cư sĩ khi nào thì được gọi là nam cư sĩ và nữ cư sĩ, gọi là Phật tử? Khi họ phát tâm quy y Tam Bảo trên hình tướng. Có nghĩa là người này phải có quy Tam Bảo, phải đệ tử của chùa nào, thầy nào, là tên gì, pháp danh gì, quy y ngày nào, có quy phát tâm hay là quy y dùm. Nếu quy phát tâm thì đúng rồi, có giấy quy Tam Bảo, có tên pháp, pháp danh là pháp danh gì, quý vị quy thầy nào ở đâu, như vậy thì mới gọi là Phật tử, thế gian ta mới công nhận. Còn mình nói là Phật tử, hỏi có quy y chưa? Chưa. Hỏi là Phật tử quy pháp danh gì? Dạ con không biết. Thầy quy là ông thầy nào? Nhỏ má vẫn đi quên. Hỏi là chùa nào? Lâu quá không nhớ. Rồi xong, quy Tam Bảo gì? Quý vị, như vậy thì người mà được gọi là Phật tử trước hết phải có quy tam bảo, thọ trì ngũ giới cấm. Quy tam bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, ngũ giới cấm là không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Và người này phải biết là chùa mình quy là chùa nào, ông thầy mình quy là ai, và tên của mình là tên gì, có nghĩa là tên pháp danh mình là tên gì. Vậy là cái chuẩn đầu tiên là người này là Phật tử, quy tam bảo quý vị. Cái thứ hai nữa, đối với người Phật tử tại gia, quý vị, cái người Phật tử tại gia thì có hai phương diện. Một phương diện tu tập và một phương diện hành trì. Quý vị, như vậy thì chúng ta đang nói tới cái phương diện hành trì của Phật tử, có nghĩa là phụng sự Phật Pháp là phương diện hành trì, chứ không phải phương diện tu tập. Đó, như vậy thì chúng ta phân tích luôn hai cái luôn. Quý vị, phương diện hành trì trước và phương diện tu tập sau. Hành trì, trong cái hành trì á, thì trong đó có cái phụng sự tam bảo, quý vị, và thực hành tác phước đối với bản thân. Như vậy phụng sự tam bảo là gì? Phụng sự tam bảo tức là mình làm công quả, làm phụng sự tam bảo, đem cái thân, cái tâm, tiền bạc của cải vật chất của mình ra để phụng sự cho tam bảo. Tất nhiên là mình làm cho tam bảo càng ngày càng lớn mạnh đó quý vị, gọi là phụng sự tam bảo, có nghĩa là không tiếc cái gì cả. Như vậy thì cái người Phật tử nếu có hai cái khác nhau, một là Bồ Tát giới, hai nữa là ngũ giới. Như vậy là người Phật tử nếu mà chỉ có ngũ giới cấm thôi đó quý vị, thì họ phụng sự tam bảo tùy duyên, có nghĩa là họ có duyên làm, có duyên thôi. Nhưng mà người thọ trì Bồ Tát giới, có nghĩa là 10 giới trọng, 48 giới khinh á, thì người này phải phát tâm Bồ Tát, phụng sự tam bảo hết lòng, vô dùng thịt nát xương tan gì đó quý vị, đốt thân cúng Phật cũng không tiếc luôn nữa quý vị, gọi là giới Bồ Tát. Như vậy thì phụng sự tam bảo mình đã chia ra hai phần, một phần là ngũ giới thôi, có nghĩa là giữ đạo lý làm người. Vậy thì năm giới là giữ đạo lý làm người đó quý vị. Như vậy đạo lý làm người mình có những cái mối quan hệ cha con, bạn bè, chồng vợ, thầy trò, chú bác, anh em, cô dì, dần dần những mối quan hệ ở trong xã hội. Mình làm tròn những chức trách, những mối quan hệ đó được rồi. Gặp thầy mình thì mình phải lễ phép, cung kính, đó quý vị. Còn mình là thầy, mình phải làm gương mẫu cho học trò. Làm mẹ phải lo cho con, làm con, hiếu thảo cha mẹ. Như vậy đạo lý làm người ở đời giữ năm giới cấm gì đúng rồi, không sao hết. Đó quý vị. Nhưng mà mình bước lên một cái nấc thang thứ hai, có nghĩa là phát tâm Bồ Tát, thọ 58 giới đó quý vị, bắt đầu mình phụng sự Phật Pháp. Mà phụng sự Phật Pháp á, thì chẳng kể gian nan, chẳng màng khó nhọc, ở đâu Phật Pháp cần á, thì mình đến, không có tâm phân biệt đó quý vị. Có nghĩa là mình không phân biệt gì hết, chùa nào cũng là chùa, miễn chùa đó là của Phật giáo là mình phụng sự thôi. Đâu quý vị, mình không nói tới tôn giáo khác tại nó rộng quá quý vị. Chứ đáng lẽ ra vì an sinh xã hội mình có thể phục vụ cả tôn giáo khác đó. Bây giờ ví dụ nha, ở đây á, ở dưới là Hiroshima có động đất đi, thì ở đây mình là Phật giáo, mình xuống dưới mình cứu trợ những người bên Thiên Chúa giáo á, tại người ta đang đói. Đúng không quý vị? Tại vì người ta đang đói, trong những người đang bị tai nạn đó đó mình cứu trợ, chứ không lẽ lại tới đó gọi ai là Phật giáo đưa thẻ quy y lên mới cho quà hoặc là cứu trợ à. Cái đó tâm đó là không phải là tâm của một cái vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát là không phân biệt bất kỳ tôn giáo nào, không phân biệt bất kỳ màu da sắc tộc nào, chỉ là con người đang lâm nạn, đang khổ, cứu khổ chúng sanh. À quý vị, nên đạo Phật có chữ chúng sanh. Chúng sanh có nghĩa là trong bốn loài sanh, thấp sanh, thai sanh, hóa sanh, nõn sanh, trong bốn loài chúng sanh đều không phân biệt đó quý vị, đi đến cứu giúp hết tất cả các đó. Như vậy thì mình phát tâm Bồ Tát là phát tâm không phân biệt cái gì cả. À quý vị, chùa nào mình cũng đến, thầy nào mình cũng phụng trì, tất cả đều không phân biệt hết, thì người này phát tâm Bồ Tát. Còn nếu mình giữ lại ngũ giới cấm á, để mình phụng sự á quý vị, thì mình chỉ phụng sự trên tròn đạo lý của làm người thôi, tức là vai trò của mình ở đâu, mình làm tròn ở đó, mình nhìn cái vai trò đó. Bây giờ ví dụ như mình là người Phật tử đi vô chùa, đó quý vị, thì mình phải làm sao quý vị? Phải giữ cho cái tiếng tâm của nhà chùa của mình. Mình là Phật tử vô chùa, đừng ăn cắp đồ ở trong chùa, đừng nói thị phi ở trong chùa, à, quý vị, đừng nhiều chuyện ở trong chùa, à, mình vô chùa đừng nói xấu quý thầy, quý cô, rồi nhìn qua nhìn lại gây chia rẽ bè phái, như vậy là mình mới tròn cái người Phật tử. À, quý vị, còn nếu mình phạm những điều đó, quý vị, bắt đầu là chúng ta phạm vào cái gì? À, chúng ta đã phạm vào cái Phật tử rồi. Phật tử là gì? Trong Kinh Pháp Hoa nói, Phật tử là sanh ra từ miệng Phật. Miệng Phật là gì? Là Pháp đó à, quý vị. Miệng Phật tức là Pháp. Đức Phật nói ra toàn là Pháp không à. Như vậy là Phật tử ngộ Pháp của nhà Phật mới sanh ra là người Phật tử. Nên khi mình đi đến chùa quý vị, đi đến chỗ nào mình bảo vệ chỗ đó, không quý vị? Và mình ẩn ác dương thiện mới là người Phật tử. Ẩn ác dương thiện là sao? Những cái gì ác đó quý vị, mình không có bươi ra mà mình độ cho nó thành thiện đó quý vị. Còn những cái gì người ta làm thiện, mình phát huy lên cho người ta làm nhiều hơn quý vị. Tỳ hỷ thấy người khác làm tốt hơn mình, như vậy mới gọi là Phật tử. Nên lấy cái câu gọi là ẩn ác dương thiện lên hàng đầu. Không phải mình che ác, mình nói vậy đâu, không phải. Ẩn ác có nghĩa là những cái gì ác đó mình không làm, và người ta làm ác đó quý vị, thì mình cũng cố gắng giúp cho người ta mà đừng có hiển dương cái ác đó ra, gọi là ẩn ác dương thiện. Tâm của người Phật tử luôn luôn lúc nào cũng vậy. Nên đến một cái chùa, ví dụ như chùa đó quý vị, là chùa không phải mình quy y Phật tử, mình có nặng nề cái này nè, nặng nề cái chỗ là mình quy y với chỗ mình không quy y. Chỗ quy y là chùa mình, thầy mình, chùa tôi, thầy tôi. Còn chỗ không phải quy y á, không phải thầy tôi, thôi tôi không lo. Nói quý vị, như vậy quý vị mình bị cái gì không? Bị cái tôi trong đó đó. Mà cái tôi này chính là cái bản ngã, tiếng Hán chữ ngã đó quý vị. À, lại là quò, là ngã, là tôi á. Nói quý vị, chính là mình chết là chết chỗ này nè. Tại vì cái tôi này á quý vị, mà mình phục vụ cho cái tôi nó có hai phần. Một là cái tôi và cái của tôi. Nha, như vậy người Phật tử chân chánh là người Phật tử phá đi cái tôi này nè. Là cái thứ nhất, tôi và cái của tôi. Tôi và của tôi thì trong kinh Nhật Phật gọi là ngã và sở ngã. Hai cái này dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời khổ đau này ra không được. Cái gì có chữ tôi chẳng dính cái là chết liền không quý vị. Có nghĩa là về thân tôi, nhà tôi, xe tôi, của tôi, thầy tôi, chùa tôi, dần dần tất cả các cái tôi. Nên mới phân biệt cái của người. À, quý vị, nên ai phạm vào cái tôi này mình lập tức nổi sân nè. À, quý vị, và mình phân biệt giữa tôi và người. À, quý vị, đã chùa bên kia, chùa bên đây, chùa kia của người kia, chùa này của người này. Đố quý vị, chùa của ai? Tiền của ba gia ba tánh không của ai. À, quý vị, chùa của chúng sanh chứ của ai? Chùa làm gì có chịu sở hữu. À, quý vị, mà tại sao mình lại sở hữu? À, như vậy thì trong cái tư tưởng mình sở hữu đó là mình đã sai từ ở trong tư tưởng. Không quý vị, nên Phật tử có thể quy y thầy này, có thể quy y thầy kia, nhưng mà đừng có bao giờ nói là chùa tôi, đạo tràng của tôi hay là đạo tràng của người kia quý vị. Chúng ta đang sống trên một con thuyền gọi là con thuyền của Phật Pháp. Giống như chúng ta đang sống trên một chiếc xe gọi là chiếc xe cuộc đời. Không quý vị, chúng ta cùng trên con thuyền của Phật Pháp. Cùng một con thuyền, ghét ông kia đục thuyền cho chảy nước chơi, đúng không? Đang đi trên cùng chiếc xe của cuộc đời, hận đời ghét ông kia đâm bánh xe lủng chơi, nghe không quý vị? Mình với ông kia cùng trên khoang, tàu xe trên tàu á, từng khoang nè, đầu mình xích cây mình đâm qua khoang của ông kia chứ không phải khoang của mình. Nghe không quý vị? Bây giờ ví dụ như mình đi tàu điện, quý vị thấy từng khoang không? Nghe không quý vị? Rồi lấy cưa cái to của ông kia chơi nha, cho lạc đường gây chơi vậy đó. Cưa bên kia không phải cưa bên mình. Bên mình thì bảo vệ xi men đồ á, là vô chán rồi cho ngon lành quý vị. Cái đầu mình bò qua mình cưa cái đường gây phía bên kia của ông kia. Nó vậy cưa cho banh của ông kia chơi quý vị. Cuối cùng hai ông đi hết. Đúng không? Cùng trên chiếc xe mà. Quý vị, thì chiếc xe này chiếc xe của cuộc đời. Còn hồi nãy mình trên một con tàu đó, còn con tàu của đạo Pháp. Mình cùng chung con tàu. Bắt đầu mình lấy búa mình đóng con tàu bên kia nha. Nghe không quý vị? Ai nghe là cùng chung con tàu, mà cái nhóm kia thì đang ở trước mũi, nhóm mình đang ở ngay giữa xuồng, nhóm kia ngoài sau lái. Bắt đầu mình đập banh cái mũi chơi à. Nghe không quý vị? Như vậy mình đâm cái mũi tàu, mình đâm banh cái mũi của ông kia. Nghe không quý vị? Nhưng thực tế cái tàu bị chìm xuống, chìm cái mũi thì nó phải chìm luôn cái lái, chìm luôn ngay giữa, phải không? Nghe không quý vị? Đó ta gọi là vô minh. Nó bị nằm chỗ đó, vô minh nằm chỗ này nè. Cùng trên con tàu của Phật Pháp đó, mà mình không có lèo lái đó, bắt đầu mình thí qua thí lại của người à, của ta thì dung đắp, mà của người đó, thì quý vị ơi nó tệ lắm, của người thì phóng phi tiêu, phải không? Của ta dung đắp, như vậy cuối cùng ta và người chết hết, không có còn nào hết trơn quý vị. Người này bắt đầu nói xấu người kia nói xấu người nọ, hai bên cùng xấu, không người tốt người tốt chứ. Vì thấy không? Do đó tại sao chúng ta không khen người kia khen lại hai người cùng tốt. Chúng ta không thương người ta thương lại hai người là cùng quan hỷ, mà lại là hận người này, người kia hận lại nhau quý vị, hai người toàn là oán hận. Có vị thấy không? Trên cái thuyền mà toàn là oán hận, toàn là rã rời, không sao được. Như vậy thì mình nhìn nhận được cuộc đời này đó quý vị, trước sau thì cũng trở về với cát bụi mà thôi quý vị. Nên những người Phật tử mà phụng sự Phật Pháp, người Phật tử chân chánh thì không phân biệt chùa nào, không phân biệt đạo tràng nào cả quý vị, giúp hết nếu đạo tràng đó thấy đúng. Đúng là gì? Có nghĩa là cái mục đích của họ là muốn làm tốt cho cuộc đời là đúng rồi quý vị. Còn họ làm tốt tới đâu thì mình tính sao? Đó quý vị. Nhưng trong cái chung nó có cái riêng, có nghĩa là mình vẫn có chùa của thầy tổ mình, và có thầy tổ mình phải phụng sự. Chuyện đó là ưu tiên số 1. Còn tất cả các khác đều ưu tiên số 2, chứ không thể bình đẳng được. Tại vì chúng ta đã là tâm chúng sanh này, không thể bình đẳng. Nhưng có sự ưu tiên 1, ưu tiên 2, nghe không quý vị? Chứ không phải chỉ có ưu tiên 1 mà không có ưu tiên 2. Có nghĩa là chùa thầy tổ mình, nghe không quý vị, thì mình hết lòng phụng sự 100%. Còn chùa khác thì mình phụng sự 90%, phải không quý vị? Chứ không phải cái kia 100%, cái này o là không được, nghe không quý vị? Như vậy là mình vẫn phụng sự nhưng mà cũng có sự thiên lệch, tại tâm mình chưa phải là thánh, nhưng mà mình phải bứt phá ra khỏi cái tâm phàm từ từ ở chỗ đó quý vị. Như vậy là phụng sự Phật Pháp đối với người Phật tử quý vị không phân biệt, tránh kéo bè kéo cánh. Kéo bè có cánh là sao quý vị? Nói xù xì nhỏ nhỏ kết hợp với nhau, nói xù xì, chỉ chia xù xì qua đây không, chia chia bên kia, đúng không quý vị? Phật tử đi chùa chứ đâu phải là đi bán cá đâu, đúng không? Mà chia chia qua, chia chia lại, xù xì nó nhỏ, nói gì nói lớn đại đi, đúng không quý vị? Nói gì lập bang lập bệ cứ nên là nói lên đi, rồi ai theo mình theo không theo thôi, quý vị? Rồi xù xì xù xỉ làm chi, đúng không quý vị? Cái xù xì xù xỉ nói nhỏ muốn không muốn cho người ta nghe biết nói bậy đó, quý vị thấy không? Nhằm khi gặp mình tới cái không dám nói, lấm lét xù qua xù lại. Phật tử ngay thẳng, không quý vị, có gì nói đó, xấu nói xấu, tốt nói thẳng, cùng chung nhau xây dựng không quý vị. Nhưng trên với cái tinh thần là Phật Pháp, trên tinh thần của đạo lý. Như vậy là người Phật tử mà muốn phụng sự Phật Pháp phải có tâm bình đẳng. À, có nghĩa là mình đem tới cuộc đời. Nên có những người rất là dễ thương quý vị. Có những người Phật tử quý vị không kể chùa nào. Chùa ông thầy mình thì cũng làm hết mình, mà chùa cô kia cũng làm hết mình luôn. Phật tử này 10 điểm xuất sắc đó. Chùa nào làm hết mình chứ quý vị. Có nghĩa là cần là giúp mà. Ở nơi nào cần giúp mà quý vị. Không kể gian nan, không màng khó nhọc, chùa nào cần giúp mà quý vị. Bị nhầm khi bị la đi nữa nói, la cười quý vị, kể. Có la cười là chỗ nào con cũng giúp hết trơn á. Quý vị ơi, thấy không? La cười thôi à. Kệ người ta thì cũng có thể người ta nói la, có thể nói làm tào lao, phải không quý vị? Nhưng cầu kiếm tào lao đó là làm, phải không quý vị? Chứ còn mà làm ngon lành, nó làm ngon có chỗ, mấy ngõ kia không ngon gì không, phải không? Còn mình nói là chỗ này mình làm, chỗ kia mình làm, ta gọi mình làm tào lao. Mà cái tào lao cuối cùng phước quá trời phước luôn, phải không quý vị? Chỗ này làm phước 10, chỗ kia làm phước 10, chỗ nọ làm phước 10, cộng lại 30. Còn người ta không tào lao, ta làm có chỗ, hai chỗ kia không làm có 10, thua mình 20 rồi đó. Tào lao mà phước nhiều. Tại mình làm đâu phân biệt, đâu phục vụ chúng sanh à, nên chỗ nào cũng phước chứ, nên ai gọi là tào lao mình cười. Tào lao chết đem theo gì biết không, đem theo cái phước, cái mình phước nhiều hơn người ta. Đâu có gì tào lao gì cũng đáng tào lao. Chứ đừng đi chơi chơi rong rong ở ngoài đường, đi shopping không mua về mà không xài bỏ đầy chứ, đó mới tào lao. Quý vị, phải không? Còn tào lao mà đi chùa, đi làm phụng sự cho đạo Pháp, ai nói tào lao cười thôi quý vị. Hỏi người ta chết đi đem theo gì? Vàng được không, nhà được không, ruộng được không, không phải không, chỉ đem theo phước phải không? Vậy thì tôi tào lao tôi có phước đem theo. Người tào lao chứ khôn lắm, không có gì tào lao đâu, tào lao tối ngày đi lục đục làm con quả không, khôn lắm, không có gì. Mấy người đó ta tính là tính cao cơ, tính dữ lắm, tính trên nhân quả chứ không phải tính trước mắt đâu, có gì tính tạo phước á. Nên ta lại làm công quả, ai kêu nấu cơm nấu, ai kêu quét, ai kêu hùng mà có gì làm hết tất cả các cái, ai ngờ đâu phước quá trời luôn quý vị. Bình thường ta bệnh cái ta ra cái ta trị cái không hết, còn mình bệnh cái ra quý vị trị sơ sơ hết, nhờ phước nhiều quá, gặp nạn gặp tai quá trơn rồi quý vị đâu để ý cái mấy người đó nạn gì nạn hôm qua cũng được chứ á quý vị. Tại vì họ có cái phước nằm ở trong á, làm phước đi quý vị, từ từ ở trong mình gặp nạn nó qua hết, qua hết, nó không bao giờ mà nó đến với mình nặng nề đâu. Còn cái người mà quý vị là không có phước á, gặp nạn như nó tới mình hết nhiêu à. À, cái đó là người Phật tử mình, không quý vị phụng sự Phật Pháp hết lòng mà không phân biệt ở đâu cả. Và quan trọng nhất á, là có sự tha thứ, khoan dung, độ lượng, thông cảm lẫn nhau á quý vị. Tại vì khi mình làm đó, nó có nhiều cái dích dắt, dính dáng và nhiều cái nghịch ý, nghịch lòng mình. Nên mình tập tha thứ. Đâu quý vị tập tha thứ đi. Cái công đức tha thứ nó lớn lắm. Đạo Pháp thường hay dung với hòa. Xét người cho tột, xét thân ta. Người sai rõ phận vui lòng thứ. Ta thứ được người, người thứ ta. Không ai làm đúng ý mình hết đâu quý vị. Làm chịch chịch không à, trẹo trẹo không à quý vị. Gọi là bẻ bẻ sườn, bẻ bản họng mình không à. Nhưng mà mình tập thử, tập tha thứ người ta thử. Ta làm ngược lại mình tập không giận thử coi quý vị. Mình mới nghĩ, đâu phải mình nghĩ đúng hết đâu. Đâu phải mình làm đúng hết đâu quý vị. Nên cái người ta làm, người ta theo ý của người ta, người ta có cái ý riêng của người ta. Bây giờ ví dụ nè, ha quý vị. Đi qua ở Việt Nam, người ta chạy đi qua bên phải đúng hơn. Mình qua bên Nhật, mình quất qua bên phải, người ta tán vô cái bóp liền. Nói quý vị phải không? Như vậy thì mình nói mình đúng ở bên phải, nhưng qua bên đây có đúng đâu, nó chặt lất rồi. Nói quý vị thấy không? Như vậy đúng hay sai? Đó, do đó mình tập tha thứ cho người ta quý vị. Người ta đi ngược chiều mình chưa chắc ta đã sai đâu. Phải không quý vị? Ta đi lề phải chưa chắc ta đã sai đâu. Đi lề phải qua Việt Nam đúng á. Nhưng mà qua Việt Nam đi lề trái cái rồi dính liền. Nghe quý vị thấy không? Như vậy mình biết vậy rồi phải không? Vậy thì mỗi nơi khác nhau, mỗi người, mỗi cảnh. Người ta nghịch mình chưa chắc ta đã sai. Nghe không quý vị? Biết vậy rồi sẵn sàng mình tha thứ. Nghe không quý vị? Sẵn sàng mình khoan dung, sẵn sàng mình độ lượng. Nghe không quý vị? Thấy đường giao thông thôi, cái là mình thấy biết cái đạo lý nằm ở trong đó, bàn bạc ở trong đó liền. Nghe không quý vị? Nên mình mỉm cười à. Ai? Ví dụ như mình làm đây nè. À, là 10 cái bún này á, là để 100 gram bột ngọt đó quý vị. Mình là không, để nửa trăm gram thôi, ta cãi 100 gram. Cười, ai muốn để nửa, nửa ai muốn để 100 tì ý. Quý vị, để nhiều thì ăn nhiều, để ít, ăn ít thôi. Quý vị, còn nhiều quá đổ bỏ thôi. Vậy thôi. Rồi có nghĩa là mình tập, tập cái tâm mình tùy thuận với chúng sanh. Hạnh thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát, gọi là hạnh tùy thuận chúng sanh, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai đó. Hạnh thứ 9 là hạnh tùy thuận chúng sanh, thuận vào lòng người, đừng có nghịch ý quý vị. Ai phái sao làm vậy đi, không sao cả quý vị, miễn sao cho tốt đẹp chung là được. Đó là đối với người Phật tử mình phụng sự Phật Pháp quý vị. Còn nhưng mà đối với một vị xuất gia, cô đang hỏi tới vị xuất gia, thì mình hướng dẫn Phật tử như thế nào quý vị, là cho đúng. Và mình thực hành như thế nào cho nó đúng. Ở đây thì đối với quý vị Phật tử không, thì thầy là người xuất gia, không lẽ thầy binh người xuất gia. Nên thầy không nói sâu về vấn đề này, nhưng mà nói trên tinh thần của giáo pháp. Có nghĩa là xuất gia là gì? Xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Nếu ai xuất ba đó đúng, không xuất ba đó là sai. Bây giờ ví dụ nha, xuất thế tục gia là gì? Có nghĩa là bỏ cái nhà thế tục mà đi vào chùa để tu hành đó quý vị. Nhưng mà cái người nào mà xuất gia mà không chịu tu hành ở chùa đó quý vị, mà ở nhà không á, đối với những người ở trong nhà mình, như vậy gọi chưa phải là xuất thế tục gia đó quý vị. Cái thứ hai nữa, xuất phiền não gia. Phiền não là gì? Là nóng giận hờn buồn sân si đố kỵ ghen ghét bè phái, đó gọi là phiền não. Nếu ai dính vô đó cũng chưa gọi là xuất gia. Xuất tam giới gia có nghĩa là dục giới, sắc giới và vô sắc giới ái nhiễm. Có nghĩa là không nhiễm dục, không nhiễm sắc, không nhiễm vô sắc. Có nghĩa là chúng ta không ham thích cái này, không ham thích cái kia, không ham thích màu sắc, cũng không không thích không màu sắc. Tất cả các cái lệ thuộc vào trong thế gian chúng ta bỏ đi, và chúng ta cầu giải thoát giác ngộ thôi. Cầu giải thoát giác ngộ thì lấy trí tuệ làm sự nghiệp, nên các chùa gọi để là duy tuệ thị nghiệp. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Nếu ai lấy tiền, lấy vàng, lấy tài sản làm sự nghiệp như vậy không phải là xuất gia. Này nói trên tinh thần của giáo pháp. Như vậy thì cái thứ nhất là xuất thế tục gia, tức là không có cái nhà riêng của mình, gọi là cái thế tục đó. Bây giờ ví dụ nó có lý và có sự. Xuất khỏi nhà thế tục á, trên sự có nghĩa là bỏ gia đình cha mẹ vô chùa tu. Xuất khỏi nhà thế tục ở trên lý, tức khiến chúng ta không còn chấp thủ vào cái nơi chốn của mình. Có nghĩa là dành chùa hay là gì đó, là còn nhà thế tục đó quý vị, tức là còn cái nhà dành cái để cho mình ở đó quý vị. Như vậy thì gọi là nhà thế tục trên cái lý. Như vậy là sức phiền não. Phiền não thì nóng giận sần buồn sân si, mình giờ đoạn diệt hết quý vị. Ai chọc trọng không nóng giận hận buồn sân si chứ quý vị. Còn mà mình á tu mà nổi nóng rầm rầm bồ đề gai á, mà dương lên cục cục thì quý vị chưa phải là được cái đó quý vị. Và có ba dạng xuất gia nữa. Dạng xuất gia thứ nhất các quý vị là dạng ở tại gia mà tâm xuất gia. Dạng thứ hai á là tâm xuất gia mà thân xuất gia luôn. Còn dạng thứ ba á là thân xuất gia mà tâm ở tại gia. Có ba dạng nữa. Như vậy thứ nhất, như vậy dạng thân ở tại gia mà tâm xuất gia, có nghĩa là quý vị Phật tử còn vợ, còn chồng, còn nhà, còn cửa, nhưng mà tâm mình giải thoát rồi, tu rồi, nghe quý vị. Chị Tám, chị Tám đánh bài, chị Tám ơi, mô Phật, bận niệm Phật rồi con ơi, A-di-đà Phật. Ở nhà nhưng mà hết mê bài rồi. Chị Bảy ơi, chị Bảy, phim hay lắm rồi chị Bảy, mô Phật, bận tụng kinh rồi con ơi. Ở nhà thiệt nhưng mà không mê bài. À, quý vị, ở nhà mà không mê gì chứ, ở tại gia mà tâm xuất gia, người này tu chứng đắc chắc luôn á. Nghe không quý vị, trăm người tu trăm người này đắc hết á, là quý vị đang hướng về cái này nè. Ở tại gia mà tâm xuất hết tất cả các cái trong trần lị, ở trong trần gian quý vị. Trong kinh Đức Phật nói người ở tại gia tức là không thể xuất gia được, nhưng mà tâm mình xuất gia. Có nghĩa trong tâm mình nghĩ mình là người xuất gia quý vị, nên không hơn thua gì thế gian nữa hết á. Không mê gì, ngủ đi nhậu, mô Phật, ăn chay nghỉ nhậu bỏ lâu rồi con ơi. Có nghĩa là ông ta không còn mê đắm gì nữa chứ quý vị. Ở trong gia đình nhưng mà không còn lệ thuộc trong gia đình hết trơn. Không quý vị, không còn mê ăn, mê ngủ, mê mặc, mê nghĩ, tới giờ lên tụng kinh y bon không quý vị. Có nghĩa là tối ngày lần chuỗi tụng kinh là y bon, tới giờ làm đi làm. Nhưng mà vô làm cũng niệm Phật tụng kinh, đi trên đường cũng niệm Phật đó quý vị, tụng chú. Vô làm cũng giữ tâm mình thanh tịnh, mỗi lần vô làm chủ chửi cái quý vị nổi bồ đề gai cục cục, còn bây giờ chủ chửi cái cười không là ông chủ chửi mai mốt quả báo miệng xấu lắm ông chủ ơi, A Di Đà Phật. Chửi người ta quả báo miệng mình méo môi chết răng rụng rồi đó, trong kinh Pháp Hoa nói đó quý vị. Nên nhắc nhở người ta thôi chứ không có giận hờn gì trơn á. Nên người này trước tất cả các hoàn cảnh, tuy họ đi làm, tuy họ ở nhà, tuy có con có cháu, nhưng mà không bận tâm gì hết đó quý vị. Họ không buồn phiền hờn giận chứ á. Người này ở tại gia mà tâm xuất gia, người này tu đắc ở tại Pháp, ở tại thế gian luôn đó quý vị. Nhưng mà rất là khó, tại tâm của mình dễ làm tâm phàm, làm sao động lắm. Còn dạng thứ hai á quý vị, là ở dạng thân xuất gia mà tâm xuất gia luôn. Có nghĩa là mình bỏ nhà thế tục, cạo tóc đi vào chùa, nhưng mà đi đến giải thoát giác ngộ luôn quý vị. Không bao giờ dành chùa, không bao giờ chửi, không bao giờ mắng, bao giờ phiền não Phật tử hết á. Phụng sự đạo Pháp, chỉ người ta hết mình giàu nghèo, giàu giàu gì cũng chỉ tận tâm tận lực. Có tiền không có tiền không quan trọng nữa. Đó quý vị, người ta đã đi đến xuất gia là xuất hết tất cả các cái rồi. Nên Phật tử nghèo cũng vậy, Phật tử giàu cũng vậy, Phật tử thân cũng vậy, mà không thân cũng vậy quý vị. Điều độ hết, gọi là độ tận chúng sanh. Đa dạng này thôi số 1 về Bồ Tát, không nói tới quý vị. Dạng này phải đưa lên lại rồi. Nghe không quý vị, ai cũng phải lại hết. Còn dạng thứ ba nữa là dạng thân xuất gia mà tâm ở tại gia. Nghĩa là cạo tóc, đi vô cũng xuất gia, vô chùa tu quý vị. Nhưng mà tính này nọ đủ chứ. Tiền, giàu, nghèo, chùa lớn, chùa nhỏ, này kia Phật tử của tôi, Phật tử bên kia, không cho đi đây, không cho đi kia, quy tôi gọi không cho quy chỗ khác, đến chùa tôi gọi tôi không chịu cho đến chùa chỗ khác, quý vị thấy không, tụ lắm. Cái dạng này không nói, có nghĩa là thân xuất gia mà tâm ở tại gia. Kinh nói chứ thầy không có ý chỉ trích ai hết. Mình phân tích tất cả các hạng để cho mình thấy trong kinh Đức Phật đã nói điều gì. Và Đức Phật khuyên trong ba hạng xuất gia này quý vị, thì có hai hạng mà làm hiển danh sau này. Thứ nhất là người ở tại gia mà tâm xuất gia. Thứ hai người xuất gia tâm xuất gia. Còn người thứ ba xuất gia, thân xuất gia mà tâm ở tại gia, thì nên chúng ta sám hối mà chúng ta làm lại. Có nghĩa là sám hối và chúng ta quyết tu tiếp thì cũng được đó quý vị. Tất cả các pháp đều nhìn nhận sai lầm và sám hối thì tội lỗi sẽ diệt, diệt đi quý vị, chứ không ai tốt cả. Nhưng mà mình thấy nhìn nhận rồi thì mình sẽ trở thành người tốt đó quý vị. Nên Đức Phật dạy chỉ có hai dạng người được người khác bái lại. Dạng người thứ nhất là dạng người không có lỗi lầm, nghĩa không làm gì sai hết chứ á. Còn dạng người thứ hai là dạng người biết lỗi lầm mà sám hối tu cho nó đúng. Người này cũng được người khác bái lại. Nào quý vị, thấy hay không? Đạo Phật hay chỗ đó. Trước đi ăn cướp nhưng sau này thành vị tỳ kheo được ta lại. Đạo Phật hay chỗ đó đó, chứ không phải là đi ăn cướp dán mặn cướp lên luôn đâu. Nào quý vị, nên đó mới có cái mà chúng ta thấy là quay đầu là bờ, có nghĩa là hồi đầu thị ngạn đó. Nên bây giờ mình nhìn lại hết nó, mình có sai lầm gì trong tâm quý vị, mình lên mình sám hối. Vì vậy sám hối là một pháp tu rất là thù thắng. Ở trong thế gian có quý vị, sám hối là một pháp tu rất là thù thắng. Có nghĩa là mình bị tội lỗi gì quý vị, mình lên sám hối nó hết à. Nhưng mà sám hối phải thật tâm, từ trong lòng mình sám hối ra, tha thiết mà mình sám hối thì nó mới hết được đó quý vị. Gốc của tội lỗi do tâm, thì gốc tội lỗi mình phải diệt đi. Như vậy thì mình lên trên trước bàn thờ Phật, nó nói là con Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh gì đó, con lỡ đã làm rồi, làm gì kể ra quý vị, nói nhỏ nhỏ, đừng nói lớn kế bên ta nghe, quê. Nè quý vị thấy không, nói nhỏ nhỏ thôi, trước Phật đài con xin sám hối thôi. Như vậy thì Phật tử hồi nãy hỏi một câu hỏi, xin tặng một phần quà. A Di Đà Phật. Chỉ có hai câu hỏi thôi mà chúng ta đã hết giờ rồi đó quý vị. Thời gian là cũng sắp hết rồi. Quý vị xin hỏi một vài câu hỏi để tặng quà rồi chúng ta kết thúc. A Di Đà Phật, xin quý vị cho một tràng pháo tay. Ai biết hồi sáng chúng ta chia sẻ nhau đề tài mang tên gì ạ? A Di Đà Phật, chợt tỉnh cơn mê. Đúng rồi, tên của một bài hát đó, cho một tràng pháo tay. Rồi bây giờ hỏi câu hỏi thứ hai. Ai biết được đó quý vị, quy y tam bảo với ngũ giới cấm là gì kể ra thôi, chứ không cần giải thích. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, quy tam bảo và quy Phật pháp tăng. Quy Phật, quy pháp, quy tăng, cho chàng pháo tay. Tặng phần quà. Ai biết ngũ giới cấm là gì? Năm giới, ai đọc được năm giới? Dạ, A Di Đà Phật. Năm giới cấm của ngũ giới Phật là gì? Ngũ giới Phật là không tham, sát sanh, không nói dối, không nói dối, không tà dâm, không tà dâm, không uống rượu, không gì nữa. Không chịu cấp cho anh chàng pháo tay. Như vậy là có năm cái giới mà Đức Phật nói là không, tức năm không: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Quý vị, như vậy xin tặng phần quà, xin thưởng giùm. Rồi câu hỏi kế tiếp. Quý vị, ai biết được Đức Phật ngồi tư duy thiền định thấy mấy nẻo luân hồi, gồm những nẻo nào? Ai nói chúng hơn nữa được tặng quà. Phật thấy sáu nẻo luân hồi. À, có sáu nẻo luân hồi phải không? Cô biết có nẻo nào không? Phật thử nẻo nào? Ngạ quỷ, súc sanh, Atula, Atula, cõi đời, cõi đời. Rồi, mọi người là đi cùng cho chàng pháo tay. Rồi câu hỏi kế tiếp. Câu hỏi kế tiếp. Ai biết được Tây Phương Tam Thánh là những vị nào? Tây Phương Tam Thánh là A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí. Rồi cho anh chàng pháo tay. Tây Phương Tam Thánh là ba vị ở Tây Phương Cực Lạc, là Phật A Di Đà, Quan Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Cho anh chàng pháo tay nữa. Rồi câu hỏi cuối cùng, còn có một phần quà. Câu hỏi cuối cùng. Ai trả lời được là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở đất nước nào và sanh vào ngày mấy? Đây, ngày mùng 8 tháng 4, mùng 8 tháng 4, âm lịch, gọi là ngày rằm âm lịch, nhưng ở đất nước nào? Ấn Độ. Đất nước Ấn Độ, cho anh chàng pháo tay. Rồi tặng phần quà. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý và buổi chiều hôm nay.